Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 343, giết tới. Dị năng cục muốn tìm một người, như vậy thì xem như là lão gian cự hoạt ra hỏa. Cũng căn bản không chỗ có thể ẩn nấp, không nói tất cả đơn vị phải toàn bộ phối hợp. Riêng là dị năng cục có vô số dị năng giả đều đủ để. Trong bọn họ rất nhiều dị năng đều có thể thuận lợi bắt được tội phạm. Đối với thần phong hạ đạt mệnh lệnh, toàn bộ dị năng cục tự nhiên là không lưu dư lực đi chấp hành. Cho nên không đủ 5 phút đồng hồ, cái này sáng sớm đã sáng sớm, mỗi bên đơn vị lập hồ sơ tứ hải bang xào huyệt đã bị đào lên. Diệp Lăng bọn 4 người trực tiếp đánh tới, nhìn thấy người không nói hai lời, trực tiếp mở giết, một đám cầm trong tay súng thật đạn thật ra hỏa, sẽ là người tốt lành gì? Không nói Diệp Lăng thực lực kinh khủng, coi như là những thứ khác 3 người, cũng không phải những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện xạ thủ có thể sánh bằng. Ngoại trừ Diệp Vô Đạo cùng Thần Phong 2 người. Coi như là Mạc Tinh cũng là lai lịch không nhỏ. Phúc La Vương chuyển thế chi thân, vận rủi liên tục, nhưng là bây giờ rốt cục có đất dụng võ. Làm Mạc Tinh vừa vào sân, 3 người kia điên cuồng mở giết thời điểm, hắn lại đột nhiên lạc đàn, mà một cái xạ thủ phi thẳng đến Mạc Tinh đánh tới. Ông, họng súng trực tiếp nhắm ngay Mạc Tinh. Căn bản không trải qua điều này, Mạc Tinh hai chân mềm nhũn, kém chút ngã xuống đất, nhưng là một màn kế tiếp, hắn nhất thời đại hỉ, người đâu, thật là lạ, rõ ràng thấy được có người, cái kia xạ thủ tựa hồ gặp được quỷ một dạng, mê man không gì sánh được, mà đối diện Mạc Tinh nhất thời nghĩ tới Diệp Lăng nói, mẹ kiếp, thì ra hắn nói là sự thật a. Tiểu gia thực sự là bất tử tồn tại a. Hoa ha ha, Mạc Tinh nhất thời cười ha ha. Đối diện xạ thủ vội vàng nhào nặn con mắt, mà lúc này, Mạc Tinh nổi đất lớn nắm tay đã oanh đến rồi hắn trên khuôn mặt. Ta đánh, Mạc Tinh lung lay nắm tay giống to hơn, động tác kiêu ngạo, là một cái Lý Tiểu Long chiêu bài động tác. Hưu, đông, cái kia xạ thủ trực tiếp bay hung hăng nện xuống đất, đảo mí mắt đã không thể động đậy. Muốn biết Mạc Tinh nhưng là trúc cơ kỳ cường giả, lại không thể vận dụng linh lực, không cần thi triển thần thông, cũng tuyệt đối không là người bình thường có thể so sánh được. Phanh, đúng lúc này, một tiếng súng vang vang vọng ở tại Mạc Tinh bên tai. Bên chân của hắn trực tiếp nổ lên một cái cỗ bụi bặm. Là viên đạn không có đánh trúng hắn. Lệch hướng, ta kháo, hù chết lão tử, người đánh ta, xuất hiện, ta cũng không tin các ngươi có thể chứng kiến ta. Mạc Tinh giống to hơn, dáng vẻ kiêu ngạo không gì sánh được. Chúng ta, nhất thời 7-8 cái xạ thủ đi ra ngoài, trực tiếp đem họng súng nhắm ngay Mạc Tinh. Hiu hiu, viên đạn như hỏa long, trong nháy mắt phun trào, Mạc Tinh sợ sắc mặt đều trắng. Bất quá khi viên đạn điên cuồng đi tới trước người hắn lúc, dĩ nhiên quỷ dị nổi giữa không trung, sau đó trực tiếp rơi xuống phía dưới. Ta kháo, hù chết tiểu gia ta, xem ra tiểu gia ta thực sự là bất tử chi thân a. Mạc Tinh kích thích không gì sánh được, tưởng tượng cùng với chính mình dựa vào bất tử chi thân vô địch thiên hạ phong thái. Chẳng qua lúc này, Diệp Lăng thân ảnh xuất hiện ở bên người của hắn, một tay lôi kéo, bình chướng xe xuống phía dưới. Ngươi nếu như thật muốn chết, cứ như vậy làm đi, ngược lại ta là bất kể ngươi. Cái này đúng lúc là ngươi thật chiến luyện tập cơ hội. Ngươi nếu như chết ở nơi này, đừng nói ta không báo thù cho ngươi. Quá mất mặt, Mạc Tinh nghe được những lời này, sắc mặt rốt cục tin tưởng. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, mới vừa những đạn kia là Diệp Lăng giúp hắn ngăn cản xuống. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không tha lui về phía sau. Mạc Tinh rốt cục tin tưởng, một cái trúc cơ kỳ ra hỏa nếu nghiêm túc, tuyệt đối là đáng sợ. Chẳng qua một phút đồng hồ sau, Mạc Tinh là được tuyệt đối sát thần. Kinh khủng sức phản ứng cùng với tinh thần lực làm cho hắn hầu như thành một cái thần kỳ tồn tại. Viên đạn không đánh trúng, người căn bản không cách nào chóc nã thân ảnh của hắn. Mà hắn một quyền, có thể triệt để đem một người đập chết. Tình hình chiến đấu là tuyệt đối nghiêng về một phía. Diệp Lăng bốn người giết cả viện nhân đều là nghe tin đã sợ mất mật. Chẳng qua nhưng vào lúc này, Lưu Thanh Vân đi ra. Mấy vị, tới ta Tứ Hải bang địa bàn nháo sự, là không phải là có chút không quá thỏa đáng. Đều là giang hồ bằng hữu, ta muốn thế nào cũng muốn bán Lưu Mỗ mặt mũi này đi. Lưu Thanh Vân lẩm bẩm nói, chắp hai tay sau lưng, đứng phía sau bốn gã đại hán, từng cái đều là khí tức cân xứng, dĩ nhiên đều là hậu thiên cấp khác cao thủ. Một người bình thường bên người có thể có bốn đại hậu thiên cường giả đã là bất khả tư nghị. Bằng vào bốn người này, Lưu Thanh Vân còn nắm chắc từ súng thật đạn thật quân đội bao vây Tiễu Trừ Trung đánh ra. Người nào đặc biệt cùng ngươi là giang hồ bằng hữu, lăn con bê, tiểu gia ta có thể cũng không như ngươi vậy dày xéo. Nói, phái đi Đông Giao biệt thự sát thủ, là không phải là các ngươi làm. Mạc Tinh chống nạnh tức giận mắng, cái gì chó má giang hồ bằng hữu, tiểu gia ta là tứ đại công tử, ta là Đông Hải thái tử gia, mở em gái ngươi vui đùa đây. Mấy vị, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tiểu chất không đúng, ta thì sẽ khiển trách, mà các ngươi ở chỗ này của ta giết người, ta cũng sẽ cho rằng nhìn không thấy, chúng ta về sau nước giếng. Lưu Thanh Vân nói còn chưa nói hết, Diệp Vô Đạo hung hăng thổ ở trên mặt đất, vẻ mặt khinh thường, mẹ nó ngươi nghĩ rất tốt a, giết chúng ta liền đánh giấm không có, giết không được chúng ta liền một câu nước giếng không đáng uống nước. Ngươi đặc biệt nghĩ đến ngươi mình là ai đó, cho là mình là thượng đế, nói người khác cũng phải nghe, còn là nói ngươi là hoàng thượng. Mỗi câu nói đầu tiên là thánh chỉ. Ngươi cháu không đúng, tốt lắm, ngươi gọi hắn ra đây. Sau đó tiểu gia ta cho hắn đi lên hai phát súng. Có chết hay không chúng ta đều không dây dưa nữa. Ngươi thấy thế nào? Diệp Vô Đạo cười nhạt. Mẹ nó, chính mình đã đủ điên, nay làm sao đụng tới một cái so với chính mình càng cuồng. Không được, cái này cần giáo huấn xuống. Lưu Thanh Vân sắc mặt nhất thời kéo xuống. Cái quái gì vậy? Nếu như thật đem chính mình chất tử kéo ra ngoài bắn hai phát súng, còn không bằng giống như bọn họ liều mạng. Như vậy đi, không biết các người có nhu nhược cùng ta sau lưng cái này bốn người đánh một trận. Nếu như chúng ta thua, ta nhận thức các người xử trí. Mà các người nếu như thua, như vậy cái này sự tình liền không truy cứu nữa. Thế nào, ta không có nói yêu cầu khác. Nói xong, Lưu Thanh Vân sau lưng cái kia bốn đại hậu thiên cao thủ đều là bước ra một bước, trực tiếp chắn Lưu Thanh Vân trước người. Một cái cá thể bên trong linh lực bạo phát, khí thế phi phàm, tấm tắc, còn đều là chút cao thủ. Nếu như vậy cũng được, ta đây để các ngươi chết được rõ ràng. Như vậy đi, cũng đừng nói chúng ta khi dễ các ngươi. Bốn chàng liền đừng đánh, Thần Phong cùng Mạc Tinh, hai người các ngươi trên như thế nào đây? Diệp Lăng nhẹ nhàng nói, nếu muốn chơi, vậy mình liền theo bọn họ hào hào vui đùa một chút. Diệp Lăng rất thích cái loại này chứng kiến hy vọng người nhất thời dáng vẻ tuyệt vọng. Hôm nay coi như là Thiên Vương lão tử tới, cũng cứu bọn họ không được. Lưu Thanh Vân nghe xong, nhất thời vỗ tay, được, không tệ, là một nhân vật, đã như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Thần Phong sắc mặt hờ hững đi lên tràng, khoanh tay mà đứng, vũ khí hắn đều không có cầm, quá mất mặt. Mà Lưu Thanh Vân đối diện hai người cũng là đi lên tràng. Hai cái này nhân khí hơi thở dài, rất rõ ràng tu luyện nội gia quyền cao thủ. Hai người kia đại nổi danh, trên giang hồ gọi bọn họ là Long Hổ Chiến Thần. Hai người đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, liên thủ vô địch thiên hạ, làm cho không ít người đều nghe tin đã sợ mất mật. Uống, Long Hổ hai người đồng thời hét lớn, dưới chân giẫm một cái, dưới mặt bàn chân gạch vây quanh bàn chân của bọn họ triệt để vỡ vụn. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.